Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, bẻ cong hắn. Từ một chương này bắt đầu, Sở Dịch chính thức thay tên Sở Lưu Mộng. Trên thực tế, Đường Mạn Uyển tướng mạo không cần Sở Lưu Mộng kém. Hai người đều là đẹp đến cực hạn, mức cực hạn ôn uyển, mức cực hạn mát lạnh. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trên người tựa hồ lại có một viễn siêu trần thế tiên khí, khiến người ta nhìn đến như hà bá cuối cùng thấy đại dương mênh mông. Nhìn đến than thở, hai người trao đổi phương thức liên lạc, sau đó phân biệt, Đường Vân Đức cùng Đường Mạn Uyển tổ tôn lưỡng người đi sóng vai. Đường Vân Đức nhẹ giọng hỏi, cái kia Sở Lưu Mộng thực lực như thế nào? Đường Mạn Uyển cùng Sở Lưu Mộng có tứ chi tiếp xúc, có thể đại thể cảm giác được pháp lực của đối phương mạnh yếu. Đường Mạn Uyển do dự một hồi, mới vừa rồi không xác định mà mở miệng nói, nàng hẳn là ở trên ta, ngoặc kép chấm chấm, ở ngươi trên, không thể nào đâu. Đường Vân Đức trên mặt lưu lộ ra kinh ngạc, cháu gái của hắn nhưng là Đường gia ít có thiên tài. Bây giờ 18 tuổi đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong, còn mạnh hơn nàng, phải là, cái này Sở gia giấu đủ sâu a. Đường Mạn Uyển không muốn nói chuyện, trong lòng nàng có điểm chịu đả kích, thường thường nghe nói Đường gia Đường Mạn Uyển là nghìn năm mỹ nhân khó gặp. Quả nhiên danh bất hư truyền, chứng kiến Đường gia tổ tôn đi xa, Sở Dương ở một bên nhịn không được thở dài nói. Sở Lưu Mộng có chút quái dị nhìn Sở Dương giống nhau. Sở Dương lại vội vàng cười nói, đương nhiên, còn so ra kém Lưu Mộng ngươi chính là, hàng này như thế không sợ là a? Lúc này mới bao lâu a liền trực tiếp gọi đặt tên tới. Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt, bất quá hai người đã là bằng hữu, coi như là thân thích, xưng hô như vậy cũng là có thể. Xem ra cũng không phải là coi trọng Đường Mạn Uyển rồi, bất quá Sở Lưu Mộng vì vậy yên lòng. Bởi vì hắn đối với Đường Mạn Uyển nhất kiến trung tình rồi. Kiếp trước và kiếp này, trừ cái này biên độ túi ra, Sở Lưu Mộng còn chưa từng thấy qua giống như Đường Mạn Uyển như vậy thiên tư quốc sắc mỹ nhân. Ôn nhu mỹ hảo, như băng tuyền hóa thủy, lại tựa như gió xuân hiu hiu. Tựa như Đường Mạn Uyển tên này, dã hữu mạn thảo, linh lộ nhương nhương, hữu mỹ nhất nhân, uyển như thanh dương, giải cấu tương ngộ, giữ tử giai tang. Nhưng đừng xem Sở Dương là một đối với nam nhân đều có thể động được biến thái. Sở Dịch chính mình cho là như vậy, thế nhưng dáng dấp vẫn là nhân mô cẩu dạc nhi, tính cách cũng khá vô cùng. Tuyệt đối là hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Nếu như hắn thực sự coi trọng Đường Mạn Uyển, đây chính là một đại chướng ngại vật. Mà đến lúc đó, Sở Lưu Mộng sẽ không thống hạ tâm tới đem hắn bẻ cong queo. Sau đó ở trước mặt hắn lộ ra 20cm đại linh vẩy lại rồi hắn. Làm cho Sở Dương từ nay về sau hoài nghi ái tình, hoài nghi nhân sinh. Như vậy sẽ không đối với Sở Lưu Mộng cấu thành uy hiếp. Ân, hoàn hảo Sở Dương không có đối với Đường Mạn Uyển sản sinh ý tưởng gì khác. Coi như hắn vận khí tốt trốn khỏi một kiếp. Lễ thành nhân quá trình tương đối rườm rà. Sau đó còn có lễ đội mũ cùng ban thưởng chữ. Sở Lưu Mộng được ban cho Tử Uyên nhãn. Sở Lưu Mộng đối với Tử Uyên, cái này đồng hồ chữ vẫn là vô cùng thích. Uyên, ngũ phượng một trong, cao ngạo trinh tiết, chẳng đáng trần thế, phát ra Nam Hải mà bay với Bắc Hải, không phải ngô đồng không ngừng, không phải luyện thực không ăn, không phải lễ tuyền không uống, của thời điểm thôn trang cũng từng dụng chi tự so với. Cái này tự nam nữ đều có thể dùng, ban thưởng chữ sau đó cũng không có hạng mục khác rồi. Dựa theo kế tiếp hành trình, phải là chúng tân khách tự rời đi, sau đó Sở gia thành viên tế bái tổ tiên. Lúc này, tân khách tịch trung truyền ra một đạo thanh âm không hòa hài. Cái này kết thúc rồi à? Ta nhớ được còn có thể có giữa những người tuổi trẻ khiêu chiến à? ngồi tối tiền đoan chủ vị sở vấn nhất thời thần sắc phát lạnh. Quay đầu nhìn lại, là Bao gia tộc trưởng. Bao gia mặc dù không là ở năm gia tộc lớn trong, thế nhưng thực lực có chút mạnh, bây giờ sở gia có suy yếu xu thế, muốn thủ nhi đại chi có thể không phải số ít, túi này gia chỉ sợ cũng là một tái trong số đó trong quá khứ. Không ít gia tộc lễ thành nhân cuối cùng đều sẽ cho phép trong tân khách trẻ tuổi lên đài cùng nhà mình vừa mới trưởng thành đệ tử tỷ thí một phen, thế nhưng loại này trước công chúng xuống tỷ thí thường thường biết tổn thương hai nhà quan hệ. Dù sao thất bại một phương trên mặt nhất định khó coi. Cho nên sớm đã không còn người làm như vậy. Thế nhưng quy củ chính là quy củ. Quên lãng cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Bây giờ Bao gia tộc trưởng Bao Đức Quỳ như thế minh mục trương đảm, rõ ràng cho thấy tự cấp sở gia khó chịu. Mà sở ra nếu không phải tiếp thu, như vậy danh vọng biết càng thêm trượt, mọi người ở đây trong nháy mắt tĩnh dưới tiếng tới, thần tình nghiêm trọng, đều đang yên lặng mà xem chừng. Bao Đức Quỳ chứng kiến sở vấn trong mắt màu lạnh, trong lòng máy động, thế nhưng giả vờ cường ngạnh nói, ta Bao ra có một cái không nên thân a, hy vọng có thể làm cho sở ra tài cao chỉ điểm một. Hai. Nói vậy đường đường sở ra sẽ không cự tuyệt a. Sở vấn chậm rãi xoay quay đầu, nhắm mắt lại, lãnh đạm nói, năm nay lễ thành nhân là Hùng Tài chủ trì, ngươi hỏi hắn a. Thấy thế, Lâm gia Tam Bá mở miệng hòa giải nói, ôi chao, tuy có quy củ này, thế nhưng đã rất nhiều năm không có ai đã làm, không nhắc cũng được, chớ tổn thương hai nhà hòa khí. Lâm gia cũng là một trong năm đại gia tộc. Lâm Tam Bá lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời một mảnh tiếng phụ họa, cũng không thiếu người khuyên Bao Đức Quỳ. Bao Đức Quỳ lại không quan tâm, chỉ là trông coi Sở Hùng Tài, ngoài cười nhưng trong không cười. Sở Tam Bá, ngài thấy thế nào đâu? Sở Tam Bá con mắt híp một cái, việc đã đến nước này, sở gia nếu như cự tuyệt, người khác ngoài miệng không nói trong lòng cũng nhất định sẽ khinh thị. Cho nên muốn bảo trụ mặt mũi, phải tiếp được khiêu chiến này sau đó đánh bại Bao gia. Sở Tam Bá trừng mắt Bao Đức Quỳ, hừ một tiếng, không biết Bao gia là muốn phái vị ấy tài giỏi đẹp trai. Bao Đức Quỳ cười nói, là khuyển tử Bao Vân Phúc, năm nay cũng bất quá 19 tuổi, thực lực ở ngũ trọng thiên đỉnh phong, nói vậy sở gia cũng sẽ không ngại a. Bao Vân Phúc 19 tuổi là ngũ trọng thiên đỉnh phong, là Bao gia đệ nhất thiên tài, cũng vẫn làm cho Bao Đức Quỳ trở nên kiêu ngạo. Ngũ trọng thiên đỉnh phong a. Sở Tam Bá thần sắc hơi chút ngưng trọng, cũng biết đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, vuốt râu nói, Cao Minh, ngươi đi hướng cái này Bao thiếu gia lãnh giáo một hai. A, Cao Minh chính là Sở Dương mới tự. Sở Dương lập tức cất cao giọng nói, là. Sở Dương mặc dù không phải sở gia trẻ tuổi chung đứng đầu nhất, nhưng là tuyệt đối có thể đứng hàng thứ ba vị trí đầu, thực lực ở cũng ở ngũ trọng thiên đỉnh phong, cộng thêm Sở Dương thuở nhỏ học tập sở gia các loại gia truyền pháp thuật, tuyệt sẽ không thua đối phương. Mà Sở Dương lúc này cũng rất bất mãn đối phương lúc này đối với sở gia khiêu khích, lập tức liền nhận lời. Bao Đức Quỳ lắc đầu liên tục nói, chỉ vào Sở Lưu Mộng, không phải không phải, khuyển tử chứng kiến Sở Lưu Mộng tiểu thư căn cốt kỳ tuyệt, nói vậy thực lực tất nhiên không tầm thường, cho nên cả gan muốn mời nàng chỉ giáo một hai. Mọi người náo động, có người thầm mắng hắn vô liêm sỉ, có người cúi đầu chơi điện thoại di động, đem nơi đây tình huống trở thành tin ở dòng đầu chia sẻ đi ra ngoài. Đường Vân Đức tại mọi người ở giữa cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Phong gia vị trí, nhẹ giọng nói, Bao gia đây là muốn đạp sở gia thượng vị a. Sở gia người đối với Bao gia lần này vô lễ hành vi cực kỳ nổi giận, thế nhưng cũng phần lớn đều ở đây trừng mắt Phong gia người. Phong gia làm người Vương Phục Hy sau đó, năm gia tộc lớn đứng đầu, mà Bao gia càng là tôn kính Phong gia vì tông chủ. Cho nên đại gia không cần đoán đều biết, túi này gia dám can đảm khiêu khích Sở gia, là bị của người nào giật dây hoặc có lẽ là chống đỡ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.